Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, sư phụ qua lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà Hạ Vũ tu luyện thái cực quyền. Tự nhiên không phải phàm thuật, mà là võ đang bên trong, liền đích truyền con em đều không tư cách tu luyện. Chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tu luyện thái cực quyền cùng với đồng bộ tâm pháp, như thế hoàn thành truyền thừa. Hôm nay ở Hạ Vũ trên mình hiện ra, nếu không phải Đàm Tuệ bọn họ biết gốc biết rễ, sợ rằng đã hoài nghi Hạ Vũ hàng này chính là hôm nay võ đang trưởng môn con riêng. Cái này võ đang tuyệt kỹ thật là bị hắn toàn bộ học cạn sạch à. Mà Hạ Vũ giờ phút này mồ hôi chảy ướt lưng, thân thể ở mơ hồ run rẩy, tựa hồ đến cực hạn, khí huyết tựa như vậy sôi trào tới cực điểm, vậy đập vào mặt nhiệt lực, để cho Phùng Nguyên hai người cũng không kềm hãm được tạm thời tránh lui. Nửa giờ sau, Hạ Vũ cả người lỗ chân lông tống ra mồ hôi, mơ hồ mang theo một tia màu đỏ vết máu, bất quá xen lẫn màu đen tạp chất cùng chung tống ra trong cơ thể. Nơi này đồng thời khí huyết như giao long Hạ Vũ, mâu trùng sắc bén ánh sáng lóe lên, ngất trời cậy mạnh khí thế từ trong cơ thể tản ra, quát lạnh, cho ta phá bóp. Hạ Vũ trong cơ thể giờ phút này tựa như thấm ra một tia giòn vang, khí thế đột nhiên biến hóa. Huyết khí cho người một loại theo nhà vừa dày vừa nặng cảm giác. Mà mới vừa Hạ Vũ một quyền kia vung ra, phân minh mang theo thập trọng minh kính. Cái này không do để cho Phùng Nguyên trợn mắt hốc mồm nói. Lại đột phá, không phải hai ngày trước mới đạt tới minh kính bát trọng bước sau. Người này lại đột phá. Nói xong, Phùng Nguyên khóe miệng co quắp. Bị Hạ Vũ yêu nghiệt thiên phú cho chấn động kinh động. Nhưng mà, Hạ Vũ luyện thể sau đó, cảm giác toàn thân sảng khoái, không chỉ là thực lực tăng lên, làm hắn trở nên mê. Vậy luyện thể đi qua tung bay lâng lâng cảm giác, cũng là hay không thể nói à. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại cười vang nói, đắm chìm hai ngày, cũng nên đột phá, mới minh kính thập trọng. Coi là không được cái gì? Cái này còn coi là không được cái gì? Người ta tu luyện càng đi sau vượt khó khăn, thằng nhóc ngươi ngược lại tốt, dễ ý không giảm, con đường tu luyện một mực dũng mãnh thẳng tiến, làm người ta lòng thán không bằng à. Phùng Nguyên thổn thức nói, không khỏi cảm thán một đời người mới thay người cũ, ở yêu nghiệt này hoành sanh niên đại. Hắn thật đúng là cảm giác cả đời mình cũng sống ở trên thân chó. Đàm Tuệ thổn thức sau này, biết Hạ Vũ tiền đồ vô lượng, bất quá hắn lo lắng hơn một chuyện, đó chính là Hạ Vũ và võ đang rốt cuộc có gì sâu xa. Nếu như Hạ Vũ cùng võ đang sâu xa không cạn, như vậy cùng Hạ Vũ lớn lên sau đó, đối mặt đã từng giết hắn tộc nhân cừu địch, cùng chi đánh giết. Võ đang sẽ hay không đứng ở Hạ Vũ sau lưng, thành tựu hắn sau thuẫn. Nếu như vậy Hạ Vũ lớn lên, khuấy gây ra sóng gió, tuyệt đối sẽ không so cha năm đó chàng đại chiến kia yếu chút nào. Chỉ vì là võ đang địa vị là siêu cấp thế lực, nội tình khủng bố, liền quốc an đối hắn lễ nhượng ba phần, nếu như cầm võ đang cuốn vào, tất làm sẽ tung lên ngút trời sóng à. Hơn nữa Hạ Vũ hôm nay là trọng đồng người thân phận, cũng đã đủ phiền toái. Một đời trọng đồng người, mọc thánh nhân chi tương, không lớn lên, tuyệt đối sẽ phải chịu không thiếu lão bất tử che chở. Đứng ở Hạ Vũ bên này, người bất kỳ muốn giết hắn, cũng sẽ gặp phải vô hình chung một ít lão gia ngăn trở. Nghĩ như vậy tới, ngũ hành bên trong Hạ Vũ sau lưng đã đứng một đám lão yêu quái, sẽ trợ giúp Hạ Vũ làm hắn bất kỳ chuyện muốn làm. Chỉ vì là một đời đại thành trọng đồng người, tuyệt đối có thể bảo vệ hải ngoại chiến trường mấy trăm năm an nguy. lực áp ngoại địch, khiến cho chi không dám xâm chiếm. Cho nên nào đó ý nghĩa đi lên nói, ở lớn nghĩa trước mặt, một ít lão gia tuyệt đối sẽ đứng ở Hạ Vũ trước mặt, giúp hắn giải quyết hắn chuyện riêng tình, sau đó giúp hắn nhưng tất cả trần duyên, khiến cho một trong lòng trấn thủ hải ngoại chiến trường. Bất quá bây giờ Hạ Vũ muốn đại thành, không thể nghi ngờ đường phải đi còn rất dài. Đối với lần này, Đàm Tuệ nhỏ giọng dò xét tính dò hỏi, tiểu Vũ, ngươi lại có thể sẽ võ đang thái cực quyền, cái này cùng nồng cốt võ giống vậy, đích truyền con em đều không tư cách tu luyện, ngươi làm sao biết a? Ngươi ngu à? Tiểu Vũ tuyệt đối là võ đang bên trong một vị lão gia thân truyền con em, hẳn thuộc về bị võ đang tuyết tàng một trong thiên tài. Sẽ thái cực quyền có gì có thể hỏi? Phùng Nguyên Đỉnh Đạc nói, hiển nhiên hiểu lầm, bất quá cái này thiếu chút nữa để cho Đàm Tuệ nổ tung. Hắn nội tâm lo lắng nhất chính là Hạ Vũ và võ đang quan hệ không cạn. Nếu như vậy, Hạ Vũ xuất thân võ đang, như vậy tương lai võ đang trở thành chỗ dựa của hắn núi, là ván đã đóng thuyền chuyện à? Nhưng mà, Hạ Vũ không để ý tới sẽ vẻ mặt đưa đám Đàm Tuệ. Cúi mắt cau mày nghiêm túc suy tư nói, sư phụ ta phải cùng võ đang có không cạn sâu xa. Ta lúc còn tấm bé nghe hắn nói qua, hắn và võ đang mấy vị lão bất tử là cùng các sư huynh đệ. Bất quá càng nhiều, hắn chưa nói, Hạ Vũ lầm bầm lầu bầu, nhớ tới mình lúc còn tấm bé, ở sư phụ dưới gối nghe hắn khi còn sống câu chuyện. Cho nên nghiêm túc đáp lại, chứng thật hắn và võ đang thật có không rẻ sâu xa. Đàm Tuệ khóe miệng giật một cái, trong lòng rõ ràng Hạ Vũ sư phụ, nếu và võ đang những cái kia lánh đời không ra lão gia biết, còn là cùng các sư huynh đệ, tất nhiên là người võ đang à. Nhưng mà, Hạ Vũ kế tiếp một câu nói, lại để cho Phùng Nguyên bọn họ khóe miệng giật một cái. Chỉ gặp Hạ Vũ nói, sau đó sư phụ ta không biết nguyên nhân gì, hình như là phạm vào thanh quy, trốn tránh ra võ đang, lâm vào là võ đang phản đồ, bên ngoài tiêu diêu cả đời. Cái gì? Trốn tránh ra võ đang? Bây giờ còn sống? Phùng Nguyên và Đàm Tuệ không khỏi trố mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Chỉ vì là đại thế lực trốn tránh phản đồ, vậy cũng sẽ gặp phải đuổi giết, phòng ngừa tiết lộ bản môn tuyệt học, mà Hạ Vũ sư phụ lại là trốn tránh người, mà nay còn tiêu diêu tự tại còn sống, thật là làm người ta không dám tin tưởng. Ho khan, Đàm Tuệ đột nhiên nghĩ đến một người, không khỏi cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nhớ tới võ đang qua lại việc lớn, dò xét tính hỏi, tiểu Vũ, sư phụ ngươi có phải hay không vô lương? Ồ, Đàm lão ngươi sao biết? Ta nhớ không cùng ngươi nói qua à? Hạ Vũ liên tục bế quan luyện đan 28 ngày, vậy hơi mệt chút, cộng thêm thực lực mới vừa đột phá, không khỏi ngồi xuống, đưa ra đen thui móng vuốt, cầm một viên còn thừa lại không nhiều bán linh quả, liền gặm, linh động con ngươi tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Đối với lần này, Đàm Tuệ khóe miệng co quắp, vậy thì đúng rồi, hơn 300 năm trước võ đang xác thực xuất hiện một vị trốn tránh người, tới bây giờ không có đền tội chỉ có như vậy một vị, chính là Vô Lương. Thiệt hay giả, sư phụ ta có lớn như vậy sao? Nhìn như không giống à? Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, không tin Đàm Tuệ lão này nói tiếng nói. Nhưng mà Đàm Tuệ lắc đầu cười khổ, đã rõ ràng Hạ Vũ cả người sở học cũng sư thừa nơi nào trong thiên hạ, trừ Vô Lương có thể dạy ra như vậy đệ tử ra, lại không đệ nhị người. Tiếp theo Đàm Tuệ bắt đầu nói liên tục nói, sư phụ ngươi nói cho chuyện ngươi đều là thật, hắn năm đó đích xác là đệ tử võ đang, hơn nữa thân phận rất cao. Cao tới trình độ nào đâu? Chính là nhiệm kỳ kế võ đang trưởng môn, đã bên trong nhất định là hắn.